Cám dỗ ngoại tình, chương 6, thay đổi phong cách của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Thiếu Trạch phát hiện không chỉ bức ảnh cưới treo trên tường biến mất mà ngay cả khung ảnh cưới đặt trên tủ đầu giường của hai người cũng không thấy đâu. Là em dặn gì Phúc thu dọn những tấm ảnh đó đi đấy, nhìn lâu rồi lại thấy không thích nữa. Không sao, nếu em không thích thì lần sau chúng ta chụp lại bức khác. Sau khi Khâu Thiếu Trạch nghe lời giải thích từ Đường Du Nhiên, thì chân mày vốn đang cau lại cũng lập tức giãn ra. Anh ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Đường Du Nhiên lại bộc phát tính tình cô chiêu đỏng đảnh rồi, vừa cười vừa ôm lấy bả vai của Đường Du Nhiên. Bây giờ cũng tối rồi, em uống ly sữa này xong thì ngủ trước đi, anh đi tắm rửa một lát đã. Khi Khâu Thiếu Trạch ôm vai cô thì cả người của Đường Du Nhiên bỗng chốc cứng đờ, cô nhanh chóng cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc chán ghét lóe lên trong đáy mắt. Ừ, Đường Du Nhiên nhỏ giọng đồng ý, khéo léo tránh thoát khỏi cái ôm của Khâu Thiếu Trạch, tránh xa khỏi anh ta một chút. Sau khi Đường Du Nhiên nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch đã bước vào phòng tắm, thì cô cầm lấy ly sữa đổ hết ra ngoài cửa sổ. Hiện tại chỉ cần là đồ vật mà Khâu Thiếu Trạch đã từng chạm qua, Đường Du Nhiên đều cảm thấy buồn nôn vô cùng. Khâu Thiếu Trạch tắm xong rất nhanh, chỉ lát sau anh ta đã bước ra khỏi phòng tắm. Đường Du Nhiên đã ngủ nguyên một buổi trưa, bây giờ cũng không thấy buồn ngủ nữa. Nhưng đến lúc thấy Khâu Thiếu Trạch bước ra thì Đường Du Nhiên lập tức nhắm mắt lại. Bởi vì không gian trong phòng vô cùng yên ắng nên Đường Du Nhiên nghe thấy tiếng bước chân của Khâu Thiếu Trạch càng ngày càng gần chỗ của cô, cuối cùng thì dừng lại trước mặt cô. Du Nhiên, Du Nhiên, Khâu Thiếu Trạch thử gọi tên cô xem cô đã ngủ hay chưa. Anh ta thấy Đường Du Nhiên không lên tiếng, rồi nhìn ly sữa đã uống sạch đặt trên tủ đầu giường, thì lúc này Khâu Thiếu Trạch mới yên tâm xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Bạch Tiên Nhi đang ở phòng ngủ dành cho khách ở ngay sát bên cạnh. Chất lượng cách âm của căn phòng ngủ này cũng không quá tốt, không đến 5 phút, Đường Du Nhiên nghe rõ ràng tiếng dê y gì mềm mại của Bạch Tiên Nhi không chút kiêng dè vang lên ở căn phòng bên cạnh. Ai nha Thiếu Trạch, anh nhẹ chút a Thiếu Trạch sâu quá, nhẹ chút Thiếu Trạch anh đừng như vậy, nếu anh cứ như vậy thì em sẽ rên lớn tiếng đấy, Đường Du Nhiên còn đang ở phòng bên cạnh mà. Em yêu, em không cần lo chuyện này, anh đã bỏ thuốc ngủ vào trong ly sữa của cô ấy, em cứ thoải mái rên, anh thích tiếng rên của em. Đường Du Nhiên nghe xong những lời này thì cảm thấy rét lạnh trong lòng, 10 ngón tay bấu chặt ga trải giường, thì ra lần nào Khâu Thiếu Trạch cũng bỏ thuốc ngủ vào trong ly sữa của cô. Thảo nào Khâu Thiếu Trạch lại ân cần với cô như vậy, mỗi đêm tự tay pha một ly sữa cho cô. Khâu Thiếu Trạch, Bạch Tiên Nhi, tôi nhất định sẽ không để yên cho đôi gian phu dâm phụ hai người đâu. Đường Du Nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người đâu. Tôi phải trả lại cho hai người nỗi đau gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Sau khi cô gả cho Khâu Thiếu Trạch, Đường Du Nhiên vẫn luôn nỗ lực trở thành một người phụ nữ tốt, một người vợ tốt của anh ta. Nhưng từ giờ trở đi, Đường Du Nhiên đã quyết định phải là một người phụ nữ hư hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương pháp trả thù tốt nhất chính là phải khiến Khâu Thiếu Trạch yêu cô, mê muội cô, điên cuồng vì cô, phải để Bạch Tiên Nhi cũng nếm thử cảm giác đánh mất người mình yêu, sau đó chà đạp nghiền nát trái tim chân thành Khâu Thiếu Trạch rồi dìm xuống dưới bùn đất dơ bẩn mới được. Không biết có phải do cô đã bị phụ thuộc vào thuốc ngủ hay không, mà đêm nay Đường Du Nhiên bị mất ngủ. Khâu Thiếu Trạch vẫn luôn ở trong phòng ngủ của Bạch Tiên Nhi, đến tận 7 giờ sáng hôm sau mới trở về phòng, sau khi thay quần áo xong xuôi thì xuống lầu. Đường Du Nhiên vẫn luôn nằm trên giường, sau khi Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi cùng nhau đến công ty xong xuôi, Đường Du Nhiên mới rời giường. Đường Du Nhiên đứng trước tủ quần áo, nhìn những bộ quần áo trong ngăn tủ của mình, cô cau mày khó chịu trong lòng vì những bộ quần áo này đều là do Bạch Tiên Nhi giúp cô lựa chọn. Trong mấy năm kết hôn với Khâu Thiếu Trạch, cô chỉ nghĩ làm cách nào để chăm sóc tốt cho Khâu Thiếu Trạch, không chú để tâm đến gu thời trang và cách trang điểm của bản thân. Bây giờ nhìn lại đống quần áo này thì thấy toàn những kiểu dáng cũ kỹ, không thì màu sắc cũng rất già nua, không có bộ nào thích hợp với Đường Du Nhiên cả. Xem ra nhiệm vụ đầu tiên trong hôm nay chính là phải thay đổi triệt để phong cách của bản thân cô mới được. Sau khi Đường Du Nhiên quyết định xong thì cô thay một bộ váy ổn nhất trong số đó, sau khi xuống lầu ăn sáng xong thì gọi tài xế chở cô đến trung tâm thương mại lớn nhất Diệu Thành. Đường Du Nhiên đi dạo cả ngày, dù mua được rất phong phú, cô mua được 6 chiếc váy, 2 cái áo khoác ngắn, kiểu dáng màu sắc rất đa dạng, để phối với mấy bộ váy mới mua cô lại mua thêm 6 đôi giày cao gót nhưng vẫn chưa đủ. Đường Du Nhiên còn đi làm tóc, sơn móng tay, còn mua hết tất cả những món đồ trang điểm và các sản phẩm dưỡng da mà trước đó cô vốn không để tâm mấy. Bởi vì trước đó cô để quên di động ở văn phòng của Khâu Thiếu Trạch, nhưng dù sao trong di động cũng không có thứ gì quan trọng, nên Đường Du Nhiên cũng không định đến đó lấy lại, nên đi mua cả điện thoại lẫn SIM mới luôn. Tất cả mọi thứ hôm nay cô đều mua mới, cũng xem như đây là một khởi đầu mới cho Đường Du Nhiên. Khi Đường Du Nhiên về đến nhà thì cũng đã 8 giờ tối rồi. Hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đã tan làm từ sớm, quay về nhà rồi. Lúc Đường Du Nhiên đi vào phòng khách thì tài xế cũng mang theo rất nhiều túi đồ mua sắm đi theo phía sau cô. Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đang ngồi trên sofa phòng khách xem TV, khi thấy Đường Du Nhiên bước vào, nụ cười trên mặt hai người đồng loạt cứng đờ lại, trợn to hai mắt mang vẻ không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên. Đường Du Nhiên đã thay bộ quần áo lỗi thời kia ra, lúc này Đường Du Nhiên đang mặc một bộ váy ngắn thắt eo màu đỏ tươi. Cổ áo hình chữ V được cắt may tinh xảo làm nổi bật lên xương quai xanh tinh tế của Đường Du Nhiên. Eo của Đường Du Nhiên vốn đã rất nhỏ rồi, bây giờ lại mặc bộ váy này khiến cho vòng eo cô trông nhỏ đến mức có thể ôm trọn bằng một bàn tay. Chiếc váy chỉ dài đủ vừa che qua mông, lại làm lộ rõ cặp đùi vừa dài thẳng lại trắng nõn của Đường Du Nhiên. Da của Đường Du Nhiên vốn đã rất trắng rồi, bây giờ còn mặc một bộ váy đỏ tươi như vậy càng tôn lên làn da trắng nõn của cô khiến cô như phát sáng dưới ánh đèn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân cô mang một đôi giày dây cao gót đen kiểu dáng kinh điển, dáng người của Đường Du Nhiên không hề thấp chút nào, khoảng chừng 1m7, lại mang thêm đôi giày cao gót 7-8 phân này vào trông càng duyên dáng, xinh đẹp hơn rất nhiều. Dù chỉ xét về dáng người thôi thì Đường Du Nhiên vẫn bỏ xa Bạch Tiên Nhi vài con phố. Mái tóc dài vốn chỉ để màu đen thì nay cũng đã nhuộm thành màu sợi đay còn uốn gợn sóng, khuôn mặt cũng đã trang điểm nhẹ. Một Đường Du Nhiên xinh đẹp như vậy, thật sự có tính sát thương quá lớn, làm cho hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi ngây ngốc cả người, rất lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Bọn họ giống như lần đầu quen biết Đường Du Nhiên vậy, một Đường Du Nhiên như vậy khiến mắt của Khâu Thiếu Trạch lập tức sáng bừng. Đàn ông đều háo sắc, Khâu Thiếu Trạch trước nay cũng không hề biết một Đường Du Nhiên vẫn luôn vô cùng ngốc nghếch lại có thể xinh đẹp đến mức này. Đẹp như yêu tinh quyến rũ đàn ông bước ra từ trong tranh vậy. Bạch Tiên Nhi thì lại vô cùng ghen ghét, ngọn lửa đố kỵ vẫn thiêu đốt trong ngực cô ta từ nãy đến giờ. Cô ta vẫn luôn biết dáng người của Đường Du Nhiên đẹp hơn cô ta, khuôn mặt cũng xinh đẹp hơn cô ta, cho nên lúc Khâu Thiếu Trạch mới vừa cưới Đường Du Nhiên, Bạch Tiên Nhi mỗi đêm lo lắng đến mất ngủ. Sau khi cô ta chuyển đến biệt thự nhà họ Đường, nhờ vào tín nhiệm của Đường Du Nhiên nên cô ta cố ý chọn lựa cho Đường Du Nhiên những bộ quần áo vô cùng xấu xí, nhìn Đường Du Nhiên cả ngày mặc quần áo giống như mấy bà thím, càng ngày càng bị Khâu Thiếu Trạch chán ghét thì lúc đó Bạch Tiên Nhi mới tạm yên tâm. Nhưng bây giờ Đường Du Nhiên lại đột nhiên thay đổi lớn như thế này. Bạch Tiên Nhi siết chặt tay đến mức khiến móng tay ghim vào lòng bàn tay, trong lòng không ngừng cảm thấy hoảng sợ. Cách chương.